Câu chuyện cụ già ham chuyện tươi mát. Vừa nghỉ hưu, ông lão U70 liền lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Sau khi nhận phòng ở một khách sạn nọ, ông ta hỏi anh Bồi liệu có thể tìm dịch vụ tươi mát ở đâu và được chỉ dẫn nhiệt tình. Diện đồ bành bao, ông lão đi tới ngã ba anh Bồi bàn chỉ và thấy có hai tấm bảng quay về hai hướng khác nhau. Một tấm ghi dành cho người nhiều tiền, tấm còn lại ghi dành cho người ít tiền. Ông chọn lối đi cho người ít tiền và lại thấy một ngã ba và hai tấm biển khác có ghi dành cho người đẹp và dành cho người xấu. Nghĩ bụng mình gần 70 tuổi rồi còn đẹp đẽ gì nữa, ông lão lại đi theo con đường của người xấu. Đang mệt đến hoa cả mắt, ông lại thấy hai tấm biển nữa, dành cho người dẻo dai và dành cho người xỉu xỉu xiu. Liêu siêu đi về hướng của người xỉu xỉu xiu, ông lão cố gắng nghĩ tới cảnh vui vẻ bên người đẹp. Thế nhưng, ông ngã ngửa khi đọc dòng chữ trên tấm bảng to gắn ở cuối đường. Ít tiền, xấu lại còn xỉu xỉu xiu thì làm ăn gì nữa, về ngủ sớm đi thôi. Câu chuyện cứ tưởng tòm tem được chủ nhà. Anh chồng nọ đi chơi về khuya, không để ý nên chót để lại nhiều dấu tay trên tường nhà mới sơn. Sáng hôm sau, cô vợ gọi chàng thợ sơn gần nhà tới và hỏi: "Đây, mời anh vào trong này. Tôi sẽ chỉ anh xem những chỗ đêm qua mà chồng tôi đã sờ." Anh thợ ngó quanh rồi ấp úng: "Dạ, được ạ, nhưng mà tôi sợ..." Chưa nói hết câu, anh ta đã thấy chị chủ nhà chỉ vào những dấu tay trên tường nhà. Kết thúc công việc, cô vợ trả tiền cho thợ sơn rồi thì thầm: "À, có chuyện này tôi muốn đề nghị anh nhưng ngại quá. Xin anh hãy giữ bí mật, nhất là với chồng tôi. Nếu anh đồng ý, chúng ta hãy vào trong phòng ngủ nhé." Không chút đắn đo, anh chàng liền chấp thuận ngay và đi vào phòng trong với tâm trạng phấn khởi. Tiến gần đến chiếc giường, cô lại nói tiếp: "Chồng tôi thể lực không được tốt, nên từ lúc anh ở ngoài cửa, tôi đã biết ngay rằng anh là người thích hợp để giúp tôi." "Vâng, tôi sẵn sàng làm mọi việc mình có thể ạ." "Ôi, tuyệt quá. Vậy anh giúp tôi khiêng cái giường này lên tầng 3 được không?"